xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả quả, đừng cười, Niên Niên bị trêu, nắm C-H-A-T-T-A-I nhỏ vung lên. Nghe vậy, quả quả càng cười to hơn, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ha ha, lọt hơi, ha ha, em nói lọt hơi rồi. Ha ha C-H-E-T cười mất. A đau, đau quá, nhìn em gái phồng má, đỏ bừng cả mặt. Miêu Miêu lập tức kéo tay em trai, nói nhẹ nhàng, còn đứng đó làm gì? Không thấy bố đang bận à? Á, á, chị. Thả tay ra, tay em rớt mất, em đi giúp ngay mà. Dù đã cao hơn chị chút đỉnh, quả quả vẫn không dám phản kháng, vừa kêu đau vừa xin tha. Lúc này, Niên Niên che miệng cười ngây ngô, thấy quả quả ôm tay chạy đi. Lận Đình lắc đầu, cô thật không hiểu sao quả quả luôn nhớ ăn mà không nhớ đòn. Mẹ, bố chắc bận một lúc nữa. Mẹ ngồi nghỉ, để con đi cùng bà nội. Mặc dù các đồ dùng cơ bản trong quân đội đã có sẵn, nhưng đồ đạc như quần áo, sách vở, nồi niêu cũng nhiều, lại phải chuyển lên tầng 2. Chắc phải mất vài giờ. Mẹ mang thai khó nhọc. Miêu Miêu tự nhiên nhận nhiệm vụ trò chuyện với hàng xóm. Nghe vậy, Lận Đình tỉnh lại, quay sang nhìn mẹ chồng đang vui vẻ trò chuyện với các quân nhân. Mỉm cười gật đầu, con đi đi, ở đây, dù các bà vợ quân nhân nhiệt tình trò chuyện với Hồ Tú, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn người phụ nữ dưới bóng cây. Vẻ ngoài quá trẻ trung và nhan sắc quá đẹp của cô đều khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Dĩ nhiên, điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là tuổi của các đứa trẻ. Chị dâu nhà đoàn trưởng trông chỉ khoảng hơn 20, chẳng giống người đã có con lớn như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ còn đoàn trưởng Hoắc 35 tuổi thì hợp lý hơn. Nên, không chỉ là chồng già vợ trẻ, mà có lẽ đây là vợ hai của anh ta. Dù sao thì thời nay, vì nhiều lý do khác nhau, trong quân đội cũng không thiếu những gia đình tái hôn hoặc tái lập. Nhưng định kiến xã hội vẫn còn rất sâu sắc. Bởi lẽ, từ mẹ kế chẳng bao giờ có nghĩa tốt. Nghĩ đến đây, vài người bắt đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp dưới bóng cây với ánh mắt đầy ẩn ý. Hồ Tú xin lỗi mọi người vì con dâu không khỏe, cần nghỉ ngơi, rồi chỉ tập trung chào hỏi mọi người mà không để ý điều gì bất thường. Chỉ có Miêu Miêu ít nói từ đầu, lặng lẽ quan sát và hiểu rõ những suy nghĩ của mọi người. Vì vậy, khi Hồ Tú tự hào giới thiệu cháu gái, Miêu Miêu đột nhiên nở một nụ cười e thẹn, nói, chào các dì, cháu là Giang Nhất Nặc, em trai cháu là Giang An Nặc, chúng cháu là sinh đôi, năm nay 11 tuổi, chúng cháu là con nuôi của bố mẹ. Nghe vậy, mọi người mới hiểu ra, còn Hồ Tú thì ngẩn người, bà nhíu mày nhìn cháu gái, không hiểu sao cô bé lại nói vậy. Miêu Miêu nhẹ nhàng an ủi bà, nhìn mọi người, giả vờ tinh nghịch, không còn cách nào khác, vì mẹ cháu quá trẻ, trông không giống người có con lớn như cháu và quả quả. Thà nói rõ từ đầu để tránh hiểu lầm, các dì thấy đúng không? Nghe vậy, dù có người hiểu hay không lời châm biếm của cô bé, tất cả đều nở nụ cười. Thực ra mọi người cũng không có ác ý, chỉ là xem hình đoán chuyện, thích đoán bừa mà thôi. Vương Tú phân thầm nghĩ, trời ơi, cô bé này thật lợi hại, nhưng ngoài miệng lại nhiệt tình nói, Nhất Nặc nói đúng, chuyện này không thể trách chúng ta, chủ yếu là vì chị dâu còn quá trẻ và xinh đẹp, trông giống như một thiếu nữ mới lớn. Có người nịnh nọt, mọi người liền hùa theo, lời hay cứ thế tuôn ra không ngớt. Thấy vậy, Hồ Tú mới hiểu mọi người hiểu lầm điều gì. Bà xoa ầu cháu gái, lo lắng cô bé và cháu trai sẽ bị bạn đồng trang lứa xa lánh. Nhưng Miêu Miêu chỉ mỉm cười, hoàn toàn không để ý chuyện nhỏ nhặt này. Như bố mẹ cô bớ nói, chỉ cần nội tâm đủ mạnh mẽ, sẽ không sợ gì cả. Này, các cô có thấy chị dâu giống ngôi sao điện ảnh lận vĩ không? Bỗng nhiên, không biết ai nói một câu như vậy. Nghe thấy thế, mọi người lại tò mò nhìn người phụ nữ đang đứng dưới bóng cây nói chuyện với cô bé. Nói thật, rất giống, hiểu rõ cách làm vừa đờ, em mờ vừa xoa. Miêu Miêu dù có châm chọc mọi người nhưng không muốn hoàn toàn đắc tội. Liền quay đầu nhìn Lận Vĩ đang giúp dỡ hàng. Cất giọng gọi, cậu hai, Lận Vĩ đang nhận gói hàng từ xe. Động tác khựng lại, nhìn cháu gái với vẻ bất lực. Miêu Miêu tiếp tục vẫy tay. Cậu hai, qua đây nào. Lận Vĩ nhét gói hàng vào tay anh rể. Nghiến răng nói, con bé C, H, E, T tiệt lại lấy cậu ra làm trò. Hoắc Tiếu nhìn anh vợ đang đeo khẩu trang, cười nhẹ, đi đi, khuôn mặt của anh có thể mang lại nhiều thiện cảm cho nhà mình. Không dùng phí lắm, Lận Vĩ đang phủi bụi trên người, nghe vậy liền khựng lại, như không thể tin lời này từ người em rể nghiêm túc. Anh ấy vừa định mở miệng đáp trả thì thấy đối phương đã quay người bước đi. Lận Vĩ, cậu hai, đến rồi. Lận Vĩ dứt khoát bước tới. Khi đến bên cô bé, anh ấy nháy mắt rồi vờ véo má cô bé như một hình phạt. Sau đó tháo khẩu trang, mỉm cười chào hỏi, chào mọi người, tôi là Lận Vĩ, là cậu của cô bé này. Mọi người đều sững sờ, ngây ngẩn nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, dường như mất đi khả năng nói. Một lúc sau, không biết ai là người đầu tiên lên tiếng. Một tiếng thét chói tai vang lên. A, Lận Vĩ, là Lận Vĩ thật, là phụ nữ mang thai. Không những Lận Đình không thể giúp đỡ việc chuyển nhà mà còn được sắp xếp rất chu đáo. Khi cô từ phòng ngủ chính vừa được dọn dẹp xong, đang ngồi dưới quạt và chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy. Phòng khách đã được sắp xếp gọn gàng. Cũng vào lúc này, Lận Đình mới có thời gian ngắm nhìn bố trí trong nhà. Nội thất và các vật dụng không khác gì mấy so với ở Thiên Kinh. Nhưng diện tích lại rộng hơn. Dù vẫn là ba phòng, nhưng nghe Hoắc Tiếu nói tổng diện tích lớn hơn mười mấy mét vuông. Nếu phòng đủ lớn, có lẽ có thể nhờ thợ mộc làm một vách ngăn, tạo không gian riêng cho bọn trẻ. Nghĩ đến đây, Lận Đình lại lấy giấy bút đi đến phòng ngủ phụ, định vẽ một bản phác thảo. Đã tỉnh rồi à? Xương cục từ chỗ lão Giang mẹ đã hầm xong, có muốn uống một bát không? Trong phòng ngủ, Hồ Tú đang lấy quần áo từ hòm gỗ trầm ra, thấy con dâu bước vào, nhìn kỹ sắc mặt cô một chút, thấy cô hồng hào hơn mới yên tâm cười hỏi. Lận Đình lắc đầu, cầm một chiếc áo giúp gấp. Đã gần 11 giờ rồi, đợi em trưa luôn vậy, trưa nay mẹ cũng đừng nấu nữa. Ra căng tin mua vài món. Hồ Tú đáp, không cần, hàng xóm láng giềng gửi cho nhiều lắm, đủ ăn hai bữa rồi, còn gửi nhiều rau nữa. Mọi người rất nhiệt tình, mẹ đoán chắc nhờ mặt mũi của Tiểu Vĩ. Lận Đình cười vui, phi, chắc chắn là vậy. Nhắc đến anh con, anh ấy đâu rồi, sao bọn trẻ cũng không có ở đây? Hồ Tú đặt quần áo đã gấp vào tủ. Con khỉ con quả quả con cũng biết mà. Làm sao mà ngồi yên được. Dẫn Tiểu Hắc và Niên Niên ra ngoài. Nói gì mà. Khám phá thế giới mới. Thằng nhóc này ngày càng nói những điều kỳ lạ. Miêu Miêu không yên tâm nên đi theo. Cách chương.